Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 885, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 885 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4251. Cửa ải cuối cùng này so với hai cửa trước đó khó hơn mấy lần. Bất quá có thể đi vào hòn đảo thứ ba đều là hạng người thiên tư thông minh, nên tỷ số thương vong ngược lại là rất ít. Mấy người xuất phát trước đó đều bình yên vô sự, sắp đến chỗ cung điện giữa hồ. Lại là qua một chung trà, những người kia dường như là đến chỗ cung điện trên đảo nhỏ một lúc, liếc nhìn nhau, cùng nhau nhào tới cung điện, chớp mắt không thấy bóng dáng. Đơn độc, còn lại Bùi Văn Hiến xoay đầu nhìn về Dương Khai đang hành tẩu trên huyết hồ. Mặt đối mặt, trong lòng Dương Khai trầm xuống. Thầm hô không xong rồi, sợ rằng gia hỏa này muốn ra ám chiêu. Trước đây, tại thời điểm mình vừa tới, hắn liền muốn tìm mình gây phiền phức. Bất quá khi đó bị Khúc Hoa Thường ngăn. Bây giờ hắn trên đảo, mình trên mặt hồ, cuối cùng cho hắn tìm được cơ hội. Suy nghĩ vừa mới chuyển, liền thấy Bùi Văn Hiến nhếch miệng cười, sau đó một quyền nắm chặt, hung hăng, hướng tới Dương Khai mà đánh. Ma khí cùng huyết khí quanh thân cuồn cuộn, theo cánh tay xông ra, hóa thành một đầu ma long đen kịt, dương nanh múa vuốt, chớp nhoáng đánh tới mặt hồ, thanh thế kinh người. Nếu là thời điểm bình thường, Dương Khai cũng chưa chắc sẽ đem một kích này để vào trong mắt. Nhưng mà bây giờ hắn trong huyết hồ, đại bộ phận tâm thần đều đến duy trì vận chuyển huyết chiếu kinh, ngăn cản lực quấy nhiễu đến từ huyết hồ. Một thân thực lực có thể phát huy không đến ba thành. Thật muốn bị công kích như vậy đánh trúng. Một khi tâm thần bị ảnh hưởng, huyết chiếu kinh vận chuyển sẽ phạm phải sai lầm, nhất định chịu bi kịch. Bùi Văn Hiến có thể nói là lựa chọn một thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Khúc sư tỷ, cách xa ta một chút. Dương Khai khẽ quát, đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ma long đang đánh tới mình. Âm thầm thôi động lực lượng bản thân chuẩn bị ngăn. Nhưng mà đúng vào lúc này, ma long mới bay ra không đến 10 trượng, bỗng nhiên giống như nhận lấy lực lượng dẫn dắt, lập tức chìm vào trong huyết hồ biến mất không thấy, ngay cả bọt nước đều không xuất hiện. Dương Khai ngơ ngác một chút, Bùi Văn Hiến cũng là mắt trợn tròn, nhíu mày không tin, lại oanh ra một kích cuồng bạo. Nhưng mà giống như vừa rồi, căn bản không chờ công kích nhào đến trước mặt Dương Khai, liền bị huyết hồ hấp thu hầu như không còn. Chuyện này khiến cho sắc mặt của Bùi Văn Hiến khó coi, hừ lạnh một tiếng, rồi hung tợn nhìn chăm chăm Dương Khai. Người đúng là có vận khí tốt. Rồi quay người đi tới cung điện. Huyết hồ này, vậy mà ngay cả công kích đều có thể hấp thu, là hắn không nghĩ tới. Huyết hồ này, vậy mà ngay cả công kích đều có thể hấp thu, là hắn không ngờ tới. Nếu không có như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Dương Khai bình an. Tiếp tục lãng phí thời gian ở đây không được gì, mấy tên trước đó đều đã tiến vào cung điện rồi. Hắn cũng không kịp chờ, muốn đi thử xem cơ duyên. Nhìn chăm chú, bóng lưng hắn biến mất. Một sợi sát cơ hiện ra trong mắt của Dương Khai, âm thầm cắn răng, gọi Khúc Hoa Thường. Đi thôi. Hai người tiếp tục tiến lên. Bỏ ra hơn nửa canh giờ mới khó khăn đến chỗ cung điện trên hòn đảo giữa hồ. Đạp vào hòn đảo, Khúc Hoa Thường nặng nề, nhẹ nhàng thở ra. Một mực gấp gáp, rốt cuộc cũng trở nên bình tĩnh. Quay đầu nhìn xung quanh, Khúc Hoa Thường nói. Dương sư đệ à, cửa này hình như không có ban thưởng. Dương Khai ừ một tiếng, sớm tại thời điểm bọn người Bùi Văn Hiến cùng Chu Nghị lên đảo, hắn liền phát hiện rồi. Nơi đây cũng không có ban thưởng nội đan như ba tòa đảo trước đó. Chuyện này khiến cho hắn rất là thất vọng. Theo hắn suy tính, tòa đảo nhỏ thứ nhất cho tứ phẩm nội đan, tòa thứ hai ngũ phẩm, tòa thứ ba lục phẩm. Vậy tòa trung tâm của đảo nhỏ cuối cùng là có tỷ lệ xuất hiện thất phẩm rất lớn. Bây giờ vậy mà một sợi lông đều không có. Xem ra, cho dù là trong huyết yêu động thiên, thất phẩm nội đan cũng là đồ vật trân quý, không thể nào tùy tiện lấy ra làm ban thưởng. Hướng chi, huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân liền có thể giấu bên trong cung điện này. Dạng ban thưởng gì có thể tốt hơn truyền thừa? Thế nhưng, Dương Khai tới đây, chủ yếu là vì tài nguyên tu hành thượng phẩm. Bây giờ đến nơi này rồi lại là không có chút thu hoạch, tự nhiên thất vọng tràn trề. Không đến cũng đã đến rồi, cũng chỉ có thể vào xem, vạn nhất bên trong thật có bảo bối gì thì sao? Dương mắt quan sát cung điện kia một chút, hai người Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường cất bước đi tới cửa điện. Không lâu sau, liền vào trong đại điện, hai người đều rùng mình, cảm thấy nơi đây âm trầm khiến cho lòng người run rẩy. Dương Khai vốn cho rằng nơi này sẽ có càng nhiều khảo nghiệm, có hung hiểm càng lớn hơn. Ai ngờ Dương mắt nhìn lại phát hiện nơi này cùng mình nghĩ có chút không giống nhau. Diện tích của đại điện này không lớn, liếc nhìn, tình huống bên trong nhìn không sót một cái gì. Trong đại điện không có cái gì, chỉ có một tòa đài cao ở giữa. Trên đài cao, một bộ xương khô trắng noãn khoanh chân ngồi. Không biết xương khô đã chết đi bao nhiêu năm, huyết nhục mất hết, nhưng xương cốt này vẫn trắng noãn như ngọc, phát ra từng tia linh tính. Dương Khai kinh ngạc không thôi, mặc dù hắn không biết huyết yêu thần quân đến cùng là cường giả đại năng của niên đạo đại nào, nhưng cho tới nay tuyệt đối có đủ mấy vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Sau khi người niên đại đó chết, hài cốt còn có thể bảo tồn thành dạng này, có thể thấy tu vi của chủ nhân hài cốt này khi còn sống cường đại ra sao. Mấy người đến trước, giờ phút này đều vây tụ bên cạnh hài cốt, riêng phần mình tách ra mà ngồi, ánh mắt nóng rực, nhìn chăm chăm vào hài cốt, phảng phất đó là một kiện chí bảo vô thượng. Phát giác được hắn cùng Khúc Hoa Thường tới, đám người nhao nhao liếc mắt nhìn. Người đã tới đông đủ. Bùi Văn Hiến hăng hắc cười nhẹ. Dương Khai lạnh nhạt nhìn sang hắn, sát cơ tràn trề. Gia hỏa này cố ý tìm phiền phức lúc hắn vừa tới huyết hồ, vừa rồi lại muốn hại chết hắn trên huyết hồ. Bây giờ gặp lại, Dương Khai tự nhiên không có nương tay. Dương huynh, khoan động thủ. Đang lúc Dương Khai muốn xuất thủ, Đại Thiên huyết địa Chu Nghị bỗng nhiên đưa tay hô. Dương Khai nhìn hắn rồi thản nhiên nói. Chu huynh, có gì chỉ giáo? Chu Nghị khách khí nói. Không dám, chỉ là nơi đây chính là nơi chứa huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân. Nếu ta ra tay đánh nhau chỗ này mà nói, rất có thể sẽ hủy truyền thừa nơi đây. Vì vậy Chu mổ còn xin Dương huynh bất giận, tạm nghỉ tranh đấu. Nơi này là nơi chứa huyết đạo truyền thừa của huyết yêu thần quân sao? Dương Khai nhíu mày, Chu Nghị nghiêm mặt gật đầu. Không sai. Mấy người khác cũng đều gật đầu phụ họa theo. Làm sao mà các người biết? Chu Nghị chỉ một ngón tay lên bộ hài cốt. Dương huynh, đem tâm thần xuyên vào ngọc cốt này liền biết ngay. Dương Khai nghi ngờ nhìn hắn, tâm thần thả ra đắm chìm trong ngọc cốt. Rất nhanh, thần sắc liền chấn động, đầy mắt kinh ngạc. Từ trong ngọc cốt, hắn nhận ra chương còn lại của đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Trước đó, đám người bọn hắn thông qua được ba tòa đảo nhỏ, tăng thêm bia đá bên bờ, tổng cộng là có 4 bia đá. Trong đó phân biệt tích chứa 4 phần trước của huyết chiếu kinh. Nhưng 4 phần này cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là nửa bộ phần trên. Trước đó, Dương Khai liền suy nghĩ, trong cung điện giữa hồ có khả năng có nửa phần dưới, chỉ có cả hai hợp nhất mới thật sự là đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh. Mà giờ phút này, hắn lại điều tra được nửa phần dưới của huyết chiếu kinh từ trong hài cốt chết đi không biết bao nhiêu năm này. Vậy hài cốt này... Chu Nghị nhìn sang hắn, sau đó nói. Nếu như đoán không sai, hài cốt này hẳn là di hài của Huyết Yêu Thần Quân. Khi ngài còn sống, thiết hạ khảo nghiệm nơi đây, đem phần còn lại của huyết chiếu kinh khắc sâu trên xương cốt mình, đợi người hữu duyên. Đây là hài cốt của Huyết Yêu Thần Quân sao? Du Khai ẩn ẩn cảm giác có chỗ không đúng. Không phải nói truyền thừa của Huyết Yêu Thần Quân đều ẩn tàng trong Huyết Yêu Thần Điện hay sao? Mà Huyết Yêu Thần Điện lại ở chỗ sâu nhất của Huyết Yêu Động Thiên. Lúc này bọn hắn mới tiến đến mấy ngày. Nơi này còn là bên ngoài của Huyết Yêu Động Thiên. Truyền thừa làm sao lại xuất hiện ở đây được? Vị trí là không đúng. Tuy nói khảo nghiệm trong huyết hồ kia cũng hung hiểm không gì sánh được. Nhưng Dương Khai luôn cảm giác có chút không ổn. Nhưng phần còn lại của huyết chiếu kinh trong ngọc cốt này cũng không phải là giả. Huyết đạo truyền thừa của Huyết Yêu Thần Quân căn cơ lớn nhất chính là huyết chiếu kinh. Tìm hiểu ra ảo diệu của huyết chiếu kinh so với được huyết đạo truyền thừa của Huyết Yêu Thần Quân thì không có gì khác nhau. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Dương Khai cau mày, lòng tràn đầy điểm khả nghi. Chu Nghị nói, Huyết Yêu Thần Quân vẫn lạc nhiều năm rồi. Bây giờ huyết chiếu kinh này thiên hạ độc nhất vô nhị. Nhìn hài cốt hắn bảo tồn hoàn chỉnh. Nhưng người nào cũng không biết có thể chịu nổi gió táp mưa sa hay không. Nếu là có người ra tay đánh nhau ở chỗ này, rất có thể sẽ hủy đi chi cốt truyền thừa này. Trước khi Dương Huynh đến, chúng ta đã đạt thành một cái hiệp nghị. Nếu như ai xuất thủ nơi đây, đám người cùng tru diệt. Dương Khai còn đang suy nghĩ, bọn hắn đều tới sớm hơn nửa canh giờ, làm sao còn ngồi ở chỗ này, thì ra là bỏ ra chút thời gian đạt thành hiệp nghị. E sợ ba động đánh nhau sẽ hủy đi ngọc cốt này, vì vậy mới kiên kỵ. Ánh mắt của Dương Khai lạnh lùng nhìn sang Bùi Văn Hiến. Đối phương cũng chiên ý hừng hực nhìn, một mặt kiệt ngạo. Chuyện này khiến cho những người khác lông mày nhăn nhíu. Chu Nghị lặng lẽ truyền âm nói. Dương Huynh, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, đợi xong chuyện nơi đây. Ta cùng Dương Huynh liên thủ cùng giết tên này. Lúc trước, hắn bị Bùi Văn Hiến khi dễ một phen, tự phó không phải là đối thủ, chỉ có thể khuất nhục nhẫn nại. Bây giờ có cơ hội liên thủ cùng Dương Khai, tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Suy nghĩ một phen, Dương Khai gật đầu. Được, liền để cho hắn sống lâu một hồi. Bùi Văn Hiến lúc này cười lạnh không thôi. Là ai sống lâu còn nói không chính xác đâu. Chu Nghị lại ôm quyền. Đa tạ Dương Huynh, nếu tất cả mọi người không có dị nghị gì, vậy liền bắt đầu thôi. Nói rồi, không kịp chờ nhắm mắt, tâm thần đắm chìm trong ngọc cốt, bắt đầu tìm hiểu. Hắn tự phó, ưu thế to lớn đối với huyết đạo truyền thừa của Huyết Yêu Thần Quân này, nên trong mọi người ở đây, hắn là người sợ nhất gặp xung đột, bằng không cũng sẽ không vừa nhìn thấy Dương Khai liền khuyên giải. Thấy hắn như vậy, mọi người khác tự nhiên cũng nhao nhao bắt chước. Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường tiến lên mấy bước, đi vào vị trí dưới hài cốt, tìm vị trí ngồi xuống rồi ngẩng đầu nhìn ngọc cốt. Nghĩ nghĩ rồi truyền âm cho Khúc Hoa Thường. Khúc sư tỷ, vạn sự cẩn thận a. Nếu như phát giác không đúng, lập tức tự vệ. Khúc Hoa Thường quay đầu nhìn hắn. Sư đệ, thế nhưng là phát giác có chuyện gì không ổn hay sao? À, là có chút cảm giác không đúng thôi. Dương Khai cũng không nói lên lời, chỉ cảm thấy truyền thừa của Huyết Yêu Thần Quân không nên xuất hiện tại vị trí này. Nhưng hắn cũng không dám cam đoan suy đoán của mình là chính xác. Vạn nhất đây quả thật là huyết đạo truyền thừa của Huyết Yêu Thần Quân thì sao? Nín thở ngưng thần, Dương Khai nhắm mắt, là một lần nữa tâm thần đắm chìm trong ngọc cốt, lập tức liền xuất hiện một hàng chữ lớn nhảy vào trong đầu. Người kế thừa của ta có thể kế thừa Huyết Yêu Động Thiên. Lúc trước hắn nhìn liếc qua một chút, còn không chú ý tới mấy chữ lớn này, bây giờ nhìn loại cảm giác bất an càng nồng đậm hơn. Chương 4252. Huyết yêu thần quân khi còn sống tinh thông huyết đạo cùng ngự thú chi đạo. Điểm này đều thể hiện cực kỳ rõ ràng trong toàn bộ huyết yêu động thiên. Huyết hồ kia chính là huyết đạo hiển lộ rõ ràng. Yêu thú muôn hình muôn vẻ trong đó chính là thể hiện ngự thú chi đạo. Dựa vào cái gì mà được huyết đạo truyền thừa, liền có thể kế thừa toàn bộ huyết yêu đồng thiên. Chỉ có một chút để Dung Khai cảm thấy không hiểu, đó chính là vị trí của huyết hồ này cũng không tính là ẩn giấu quá kỹ. Tại trên phần địa đồ bà chủ giao cho hắn, cũng đã bao hàm khu vực huyết hồ này. Nói một cách khác, trước đó tuyệt đối có tiền bối tổ tiên đã đi qua khu vực này, nhưng mà trên địa đồ không có đánh dấu rõ ràng. Nếu như huyết hồ này trước đã có, vì sao qua nhiều năm rồi chưa bao giờ có người nhắc qua? Dù sao sự tình huyết đạo truyền thừa này không thể nào coi thường, tùy tiện một chút tin tức lưu truyền đều sẽ để cho mọi người biết. Trên thực tế, ngoại trừ lần huyết yêu động thiên này mở ra, còn không có người nào nghe nói qua có một hồ máu như vậy, cũng không nghe nói có một phần huyết đạo truyền thừa. Kể từ đó chỉ có một loại giải thích, đó chính là huyết hồ này cùng huyết đạo truyền thừa chính là gần đây mới xuất hiện. Trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua, cho nên những tiền bối, những người đi trước từng tiến vào huyết yêu động thiên, đối với việc này hoàn toàn không hay biết, trên địa đồ kia mới không có đánh dấu. Và giả lần này tiến đến là nhóm người đầu tiên có chỗ tiếp xúc cùng huyết đạo truyền thừa này, nhưng nếu là vậy, cũng có chút nói không thông. Huyết yêu thần quân thiết hạ khảo nghiệm nơi đây, muốn đem huyết đạo của bản thân truyền cho người hữu duyên. Không có đạo lý ẩn giấu đi nhiều năm như vậy, thẳng đến lần huyết yêu động thiên mở ra gần đây nhất mới lộ ra. Nếu thật hắn muốn tìm kiếm truyền nhân y bác, huyết hồ này hẳn là sớm xuất hiện trong tầm mắt thế nhân. Giấu quá sâu, kết quả chính là y bác thất truyền. Không nghĩ ra, không nghĩ ra a. Dương Khai lắc đầu, lĩnh hội nửa phần sau của huyết chiếu kinh. Bất kể ra sao, huyết chiếu kinh này tuyệt đối là hàng thật. Công pháp tinh diệu như vậy cả thế gian khó tìm. Dương Khai cũng chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Thời gian trôi qua, huyết vụ quanh quẩn xung quanh trên thân mọi người, vây quanh tại xương khô, đắm chìm trong huyền ảo của huyết chiếu kinh, không cách nào tự kềm chế. Tại thời điểm tất cả mọi người không có phát giác, một chút u quang đột nhiên sáng lên từ trong hốc mắt của bộ hài cốt. U quang kia rất là lờ mờ, giống như bất đèn sắp tắt, vô thành vô tức từ trong hốc mắt phiêu đãng ra, vây quanh hài cốt một vòng, sau đó trôi dạt đến trước mặt Khúc Hoa Thường. U quang chìm chìm nổi nổi, dường như đang tìm kiếm cái gì, cũng không có dừng lại bao lâu trước mặt Khúc Hoa Thường, liền chạy về vỏ giả kế tiếp. Phía bên phải Khúc Hoa Thường cách đó không xa là nam tử thấp bé từng giấu dốt. U quang phản phất như có linh trí, thoáng quan sát hắn một lát rồi lại rời đi. Điều tra từng vỏ giả, u quang đi tới trước mặt Chu Nghị, dường như có chỗ phát hiện, thời gian dừng lại là dài nhất, bất quá rốt cuộc nó vẫn trôi tới một người khác bên người Chu Nghị. Rất nhanh, u quang liền dạo quanh một vòng, đi tới trước mặt Dung Khai, gần bên người Khúc Hoa Thường. U quang mờ tối, đột nhiên tỏa sáng hào quang, tự như một con mãnh thú tìm được đồ ăn ngon miệng nhất, không chút do dự, thẳng tắp đánh tới trong đầu của Dung Khai. Rõ ràng phản phất như ngọn nến tàn, lại là không có chút nào trở ngại, trong chớp mắt biến mất không thấy. Dung Khai đang tập trung, lĩnh hội nửa phần sau của huyết chiếu kinh. Bỗng nhiên thân thể chấn động, một loại cảm giác râm mát khắp toàn thân. Còn không đợi cho hắn kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, liền cảm giác phòng ngự thức hải của mình bị phá, dường như có đồ vật xông vào trong thức hải. Ngay sau đó, một thanh âm âm lãnh vang lên trong đầu. Tiểu bối, giao thân thể của ngươi ra. Dương Khai đại chấn, tâm thần vội vàng đắm chìm trong thức hải, hóa thành thần hồn linh thể, liếc mắt liền thấy một đoàn hư ảnh đánh tới mình. Hư ảnh kia rõ ràng nhìn rất suy yếu, lại vẫn cho hắn cảm giác cực kỳ mạnh. Trong nháy mắt, hư ảnh nổ tung, hóa thành một đoàn sương mù màu xám muốn đem hắn bao khỏa. Vội vàng lùi bước tránh đi sương mù màu xám, Dương Khai chợt quát: "Đoạt xá!" hư ảnh xông vào trong thức hải của mình kia, rõ ràng là một đạo thần hồn. Nội tâm của hắn kinh hãi tột cùng. Trước đây, mặc dù hắn tập trung tinh thần, lĩnh hội huyết chiếu kinh, nhưng vì phòng bị khả năng Bùi Văn Hiến đánh lén mình, là lấy một mực phân ra một sợi tâm thần chú ý ngoại giới. Nhưng trước khi thần hồn này xông vào thức hải, hắn đúng là không có phát giác. Xuất hiện chuyện như này, giải thích duy nhất là thần hồn của người này cường đại hơn mình quá nhiều, có thể lừa qua cảm giác của mình. Đây là ai? Dương Khai lập tức liên tưởng đến Ngọc Cốt đang khoanh chân kia, trong lúc nhất thời sợ kinh hồn. Cái này sẽ không phải là thần hồn của huyết yêu thần quân ư? Nếu thật là vậy, vậy hôm nay coi như xong rồi. Huyết yêu thần quân khi còn sống là bát phẩm khai thiên. Mặc dù đã chết đi vô số năm tháng, thần hồn chi lực không phải hắn có thể chống đỡ được. Mắt thấy sương mù kia không ngừng tới gần mình, Dương Khai cắn răng, chỉ một ngón tay quát. Chém! Một đạo quang lặng yên, không một tiếng động chém xuống, chính là trảm hồn đao, một mực ôn dưỡng tại trong thức hải. Dựa vào phá thiên nhất kích trước thiên diễm truyền thụ cho, một chiêu này có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng mà để Dương Khai tuyệt vọng không gì sánh được, chính là dưới ánh sáng của trảm hồn đao, sương mù kia vẹn vẹn là tản ra một lát, liền lần nữa tụ tập, đuổi theo không buông tha. Dương Khai như muốn thổ huyết. Trảm hồn đao là đế bảo, mặc dù bây giờ phẩm giai đã không theo kịp tu vi hắn, có dấu hiệu muốn bị đào thải, nhưng nó dù sao cũng là đặc biệt nhằm vào thần hồn, là dùng bí thuật phái thiên nhất kích ôn dưỡng lâu như vậy. Có thể nói, cho dù là hạ phẩm khai thiên trúng chiêu này, vội vàng không kịp chuẩn bị cũng phải mắc hoa một chút. Nhưng sương mù này đúng là không bị gì, có thể thấy độ tinh thuần cùng cường đại của nó. Tiểu bối, còn muốn chém hay sao? Trong sương mù truyền đến thanh âm già nua. Lão phù chờ vài vạn năm, bây giờ rốt cuộc được cơ hội tốt. Làm sao ngươi có thể chống? Ngoan ngoãn đem thân thể giao cho lão phù, cũng có thể bớt một chút đau đớn. Chém chém! Dương Khai không thèm để ý, không ngừng thôi động trảm hồn đao, hóa thành vô số đao quang chém xuống. Thần hồn chi lực của bản thân cũng giống như thủy triều trôi qua. Mỗi một kích đao quang đều có thể đem sương mù kia đánh tan, nhưng rất nhanh lần nữa tụ tập. Mặc dù nhìn không có làm gì được đối phương, nhưng Dương Khai lại có thời gian đào vong cực kỳ quý giá. Nếu không, một khi bị sương mù này bao vây, vậy liền thật sự xong. Liên tiếp mấy chục đạo công kích đến, Dương Khai tâm định không ít. Bây giờ xem ra, mặc dù thần hồn này là vô cùng cường đại, nhưng dù sao thời gian quá lâu rồi, sớm đã không còn đỉnh phong. Bằng không, làm sao hắn có thể chống đỡ được? Mà trảm hồn đao công kích cũng không phải là không có hiệu quả. Liên tiếp công kích đánh xuống, sương mù màu xám thoáng mờ đi một chút, tuy rất không rõ ràng, thế nhưng nơi này dù sao cũng là thức hải của Dương Khai, làm sao hắn không cảm giác. Tiểu bối, làm càn, đợi sau khi lão phù chiếm thân thể của ngươi rồi, nhất định đưa thần hồn ngươi giam cầm, để ngươi chết không yên lành. Trong sương mù màu xám truyền đến thanh âm tức hỗn hển. Dương Khai càng an tâm, một bên dùng trảm hồn đao, không nhanh không chậm đối phó hắn, một bên vừa nói. Huyết yêu thần quân! Sương mù màu xám dừng một chút, sau đó truyền đến nổi giận gào thét. Chớ trước mặt lão phu, gọi tên lão thất phu kìa. Lão phu cùng hắn thế bất lưỡng lập. Dương Khai kinh ngạc không thôi. Người này vậy mà không phải là huyết yêu thần quân. Theo phỏng đoán của hắn, trước đó thần hồn này hẳn là giấu trong bộ xương khô. Đã như vậy, sao lại không phải là huyết yêu thần quân? Hơn nữa thoạt nhìn dáng vẻ tên này còn có thâm cừu đại hận cùng huyết yêu thần quân. Linh quang trong đầu của Dương Khai lóe lên, nghĩ tới một khả năng. Trừ phi, bộ xương khô kia không phải là di hài của huyết yêu thần quân, mà là người khác. Tôn giả là ai? Còn xin xưng tên. Dương Khai lại chém ra một kích trảm hồn đao, thoáng quấy nhiễu thế công của người này. Nơi đây chính là thức hải của hắn, tranh đấu cùng người ở đây, hắn có được ưu thế trời ban. Trừ phi lực lượng thần hồn chênh lệch rất lớn, bằng không bình thường đoạt xá sẽ không thành công. Lão Phu chính là Hắc Nha thần quân. Dương Khai âm thầm líu lưỡi, đây cũng là một vị thần quân. Chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có tư cách mang theo xưng hào là thần quân. Hắc Nha thần quân này khi còn sống chẳng phải là thượng phẩm khai thiên ư? Trách không được, chết nhiều năm rồi, lực lượng thần hồn còn cường đại như vậy, còn có thể nghĩ biện pháp đoạt xá trùng sinh. Để Dương Khai cảm thấy hiếu kỳ, là Hắc Nha thần quân này sao lại làm ở trong Huyết Yêu Động Thiên? Huyết Yêu lão thất phu dám cầm tù lão phu, đã nhiều năm rồi, lão thất phu kia chết không có chỗ chôn, mà lão phu thì còn sống, thật sự là buồn cười. Sương mù màu xám bên trong không ngừng tấn công Dương Khai, một bên càng rỡ cười to. Dương Khai thế mới biết, thì ra là gia hỏa này bị cầm tù trong Huyết Yêu Động Thiên. Huyết Yêu thần quân đúng là cao minh, khi còn sống vậy mà đem một vị thượng phẩm khai thiên cầm tù trong Tiểu Càn Khôn thế giới của mình. Nói như vậy, Hắc Nha thần quân này có thể là thất phẩm khai thiên, nếu không, không đến mức không phải là đối thủ của Huyết Yêu thần quân. Lão Phù hào phí vô tận tuế nguyệt, thẳng tới hơn 100 năm trước, cuối cùng mới phá được cấm chế đáng chết kia. Tiếc rằng lúc kia thọ nguyên của lão phu cũng đã sắp hết, nhục thân bị hủy, chỉ còn một sợi tàn hồn. Cũng may, Huyết Yêu lão thất phu lưu lại huyết đạo truyền thừa. Lão phu có tư chất ra sao chứ? Liền nhẹ nhàng tìm hiểu thấu đáo huyết đạo truyền thừa. Tiểu bối, có biết huyết đạo công pháp của Huyết Yêu lão thất phu kia dùng cái gì gọi là đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh hay không? Cũng không biết có phải là cô đơn vô số năm hay không? Thần hồn của Hắc Nha này lại nhảy cả ngày nói không ngớt. Dương Khai cũng vui vẻ đến quần nhau cùng lão. Nghe vậy thì nói, còn xin tiền bối giải nghi hoặc cho. Hắc Nha thần quân hăng hắc cười nhẹ nói, đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, trọng điểm liền tại trên hai chữ bất diệt. Vô sinh vô tử, bất sinh bất diệt. Huyết chiếu kinh tu hành đến cực hạn, có thể nhỏ máu trùng sinh, phóng nhãn hoàng vũ. Công pháp này là tuyệt đỉnh công pháp. Năm xưa, thời điểm công pháp này hiện thế, đưa tới một trận gió tanh mưa máu, rốt cuộc là Huyết Yêu lão thất phu đắc thủ. Dương Khai ngạc nhiên, đã có thể nhỏ máu trùng sinh, vậy vì sao Huyết Yêu thần quân lại chết đi? Hắc Nha thần quân hừ lạnh nói, thọ nguyên có hạn, hắn chết vì già thôi. Thời gian chi lực tàn khốc ra sao, vô số hào kiệt từ xưa tới nay, lại có ai có thể tránh thoát? Dương Khai một bên lui, một bên ra tay tàn nhẫn, rồi gật đầu nói. Nói như vậy, huyết đạo truyền thừa của Huyết Yêu thần quân là bị tiền đô bối đoạt được. Vậy trước đó, đủ loại khảo nghiệm cũng là do tiền bối đặt ra sao? Chương 4253. Hắc Nha thần quân đã nói, huyết chiếu kinh kia hắn đã tìm hiểu thấu đáo. Nếu như vậy, làm sao lại có khả năng còn đủ loại khảo nghiệm mà huyết đạo truyền thừa kia có? Không sai, nếu không như vậy, làm sao có thể tìm thấy người thích hợp cho lão phu đoạt xá? Hắc Nha thần quân sảng khoái thừa nhận. Rất nhiều khảo nghiệm nơi đây đúng là Huyết Yêu lão thất phu khi còn sống bố trí. Chỉ bất quá bị lão phu thi triển thủ đoạn di chuyển đến tận đây thôi. Lão phu vừa ý một tiểu tử khác, tên này hình như có căn cơ huyết đạo. Nếu có thể đoạt xa hắn, lão phu cũng có thể giảm bớt không ít khổ tu. Bất quá tiểu tử người, khí huyết thịnh vượng, có chút không tưởng nổi. Nếu là có thể đoạt xá người, vậy ngay sau, lão phu tu hành huyết chiếu kinh, nhất định làm ít công to. Tiểu tử, muốn trách, thì trách mạng ngươi không có tốt. Vậy mà xuất hiện vào lúc này trước mặt lão phu. Trong miệng hắn, người có huyết đạo căn cơ kia nhất định là đại thiên huyết địa Chu Nghị. Mấy người đi vào cung điện giữa hồ, chỉ có hắn là có căn cơ huyết đạo mà thôi. Mà từ trong lời nói của Hắc Nha thần quân, Dương Khai cũng biết được đủ loại khảo nghiệm nơi này, xác thật cũng là do Huyết Yêu thần quân khi còn sống thiết trí. Bất quá bị Hắc Nha thần quân dùng thủ đoạn nào đó mà na di tới nơi này. Một người chết còn có bản lãnh lớn như vậy. Những thần quân này quả nhiên không thể nào ước đoán. Ngay tại thời điểm Dương Khai kinh dị, khí tức truyền ra từ sương mù màu xám bỗng nhiên tăng vọt. Ngay sau đó liền đánh ra một đạo thần hồn công kích vô ảnh vô tung. Dương Khai nhất thời không quan sát, bị đánh trúng. Chỉ một thoáng thần hồn bất ổn, tâm tình chấn động. Toàn bộ thức hải đều rung chuyển bất an. Ngay cả thần hồn linh thể huyễn hóa ra đều kém chút băng tán. Lão già hỏa này là một mực giấu dốt. Trong lòng của Dương Khai kinh hãi, trước đây hắn thấy Hắc Nha thần quân bị trảm hồn đao chém, căn bản không thể đến gần người. Còn tưởng rằng lão gia hỏa này không có gì hơn. Bây giờ hắn ta bộc phát ra công kích kinh khủng như vậy, Dương Khai mới biết. Lão già này một mực có điều giấu giếm, mục đích đúng là vì để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị mà. Ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng là thần quân, làm sao có khả năng chỉ có ngần ấy mánh khóe. Nếu thật như vậy, hắn liền không thể đột phá phòng ngự thức hải của mình rồi. Đừng nói là mưu toan đoạt xá đối với mình. Hắc Nha thần quân điên cuồng cười to, sương mù băng tán xám lần nữa tụ tập, giống như mạnh hổ chụp mồi đánh tới Dương Khai. Tiểu bối, ngươi cho rằng vì sao lão phu hảo tâm muốn nói với ngươi những điều này? Chẳng qua là muốn phân tán lực chú ý của ngươi thôi. Bây giờ người trẻ tuổi thật sự là không biết trời cao đất dày. Bất quá người an tâm. Sau khi lão phu chiếm thân thể người rồi, chắc chắn sẽ thiện đãi nó. Nếu người có tâm nguyện chưa dứt nào có thể nói với lão phu. Lão phu có thể thỏa mãn thì sẽ thỏa mãn cho người. Dăm ba câu đã đến trước người của Dương Khai. Mắt thấy liền muốn bao khỏa quanh thân Dương Khai. Liền vào lúc này hai con ngươi của Dương Khai đột ngầu đột nhiên khôi phục thanh minh. Thân hình nhanh chóng thối lui sau đó quát. Hảo ý của tiền bối, tiểu tử xin tâm lĩnh. Nguyện vọng của ta, ta sẽ tự đi hoàn thành, cũng không nhọc công tiền bối. Chém! Trảm hồn đao lần nữa tuôn ra đao quang, nghiêng nghiêng chém xuống, đem sương mù màu xám chém ra. Người! Ngữ khí của Hắc Nha thần quân có chút không dám tin. Tuy nói bây giờ lão cũng chỉ là một sợi tàn hồn. Lực lượng có thể phát huy ra quả thật là có hạn. Nhưng đây cũng là tàn hồn của một vị thần quân. Chỉ là một tên đế tôn làm sao có thể ngăn. Nhưng tình huống ngay trước mặt là người ta trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Để cho lão vốn cho rằng kế hoạch đã thành công lại xuất hiện chỗ sơ suất. Căn bản Dương Khai không cho lão cơ hội lại gần người. Sau khi ăn một lần thua thiệt cũng không dám xem nhẹ đối phương. Thời điểm đao quang chém xuống, một tay vòng ra một trảo, thần hồn chi lực tuôn ra trong miệng khẽ quát. Sinh liên! Một đóa hoa sen đột nhiên sinh ra từ trong sương mù xám, nụ hoa trắng noãn như ngọc, kiều nộn không gì sánh được, phảng phất gió thổi đã tán. Nhưng chính là nụ hoa này, lại là đang điên cuồng hấp thu lực lượng thần hồn trong sương mù xám. Nhờ vào lực lượng đó, đóa hoa cấp tốc nở rộ, cánh hoa tầng tầng chồng mở. Trong sương mù xám truyền đến tiếng gầm thét cùng kêu thảm của Hắc Nha thần quân. Mặc dù bí thuật sinh liên tiêu hao không nhỏ, nhưng một khi thi triển đi ra, liền sẽ lấy thần hồn của đối phương làm chất dinh dưỡng, hoa sen nở rộ, uy năng vô tận. Nếu là đối thủ ngang cấp ăn một chiêu như vậy, thần hồn lập tức liền sẽ trọng thương. Hắc Nha thần quân không thể theo lẽ thường. Sau khi Dương Khai thi triển sinh liên, đại thủ mở ra lại bỗng nhiên nắm lại. Nộ liên! Lại một đóa hoa sen khổng lồ xuất hiện trực tiếp đem sương mù màu xám quấn tại trong nhụy hoa. Cơ hồ hoàn toàn tương phản so với bí thuật sinh liên. Hoa sen khổng lồ cấp tốc khép, hóa thành một nụ hoa, đem sương mù màu xám bao khỏa bên trong, để nó lâm vào trong bóng tối vô tận. Oanh một tiếng, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong đóa hoa tuôn ra. Toàn bộ hoa sen lập tức chia năm xẻ bảy. Sương mù màu xám khi thế hung hăng giết ra từ trong đó, hung dữ đánh tới. Hắc Nha thần quân cả giận nói. Tiểu bối, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta sao? Há ta lại cho ngươi làm càn. Cho tới giờ khắc này, lão mới rốt cuộc thể hiện ra lực lượng chân chính. Ban đầu biểu hiện qua là vì tê liệt thần kinh của Dương Khai, thuận tiện đoạt xá mà thôi. Dù sao lực lượng sợi tàn hồn này của lão cũng còn thừa không có mấy, không phải tiết kiệm sử dụng mới được. Bằng không, đợi đem Dương Khai đoạt xá, lão đã kiệt sức, đây chẳng phải là trò cười ư? Không tiếp tục ẩn giấu khí tức của Hắc Nha thần quân tăng vọt, so với vừa rồi đâu chỉ mạnh gấp đôi. Trảm hồn đao chém xuống lại không có bao nhiêu hiệu quả, không thể nào trì trệ lão mảy may. Thần sắc của Dương Khai lại là không thay đổi, biểu lộ trấn định. Đại thủ chụp xuống sương mù màu xám, trong miệng thì quát. Sinh Liên! Hỗn trướng! Hắc Nha thần quân tức hỗn hển, một chiêu bí thuật thần hồn này, hắn vừa mới trúng qua một lần, đứng tại độ cao hắn đã từng đạt tới mà xem. Mặc dù uy năng chẳng ra làm sao, nhưng lại có suy nghĩ khác người, mà uy năng nhỏ yếu lại là có quan hệ cùng tu vi người thi triển chiêu này. Hắc Nha thần quân tin rằng, chờ tu vi của tiểu tử này tăng lên, uy năng một chiêu này sẽ còn tiếp tục tăng cường. Sương mù màu xám tản ra hóa thành từng đạo khói bụi, giống như muốn tránh đi bí thuật Sinh Liên. Thế nhưng mà nơi này là thất hải của Dương Khai. Dương Khai đối với bất kỳ biến hóa nào đều nhạy cảm không gì sánh được. Lão làm sao có thể lẫn đi mất. Nụ hoa xuất hiện, từng mảnh hoa sen nở rộ ra. Hắc Nha thần quân lại hét thảm một tiếng. Lão lại không dừng chút nào, cố nén đau đớn trên thần hồn đánh tới Dương Khai, thề muốn đem Dương Khai đoạt xá tại đây. Nộ Liên! Hắc Nha thần quân thấy Dương Khai vẫn tiếp tục như vậy thì nổi giận nói. Tiểu bối, người chỉ biết hai chiêu này thôi sao? Tiếng nói vừa xong, liền bị hoa sen to lớn triệt để bao trùm. Mặc dù lão rất nhanh liền phá khốn mà ra, là làm cho Dương Khai có thời gian thở dốc, một lần nữa kéo ra khoảng cách với lão. Chiêu không cần mới, hữu dụng là được. Dương Khai một bên bỏ chạy, vừa quan sát biến hóa của Hắc Nha thần quân, để trong lòng hắn trầm xuống. Đến cùng là tàn hồn của thần quân A. Từ lúc Hắc Nha thần quân này hiện thân cho tới nay, ăn tối thiểu nhất cũng mấy trăm đòn trảm hồn đao rồi, lại trúng hai bí thuật Sinh Liên, Nộ Liên. Nhưng mà nhìn biến hóa của sương mù màu xám cũng không lớn. Nói cách khác, hắn chịu tổn thương cũng là cực kỳ có hạn. Hắc Nha thần quân sắp tức nổ tung, vốn cho rằng lần này đoạt xá dễ như trở bàn tay, ai ngờ đúng là hao hết khó khăn trắc trở đều không thể thành công. Hắc Nha thần quân ẩn ẩn cảm giác có chỗ nào không đúng. Thế nhưng, giờ phút này cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Thời điểm thoát khốn liền phóng tới Dương Khai. Sinh Liên, Nộ Liên. Hai chiêu bí thuật thần hồn tự sáng tạo này thi triển đi ra liên tiếp không ngừng. Sinh Liên xem như tấn công địch, Nộ Liên là khốn địch. Trong thức hải, hai đạo thần hồn truy đuổi không ngớt, trình diễn một trận đọ sức sinh cùng tử. Thời điểm ban sơ, Hắc Nha thần quân còn tức hỗn hển kêu gào vài câu, về sau lão cũng không gọi, chỉ là lạnh lùng nói. Tiểu bối, ta xem người kiên trì cho tới khi nào. Người thi triển bí thuật thần hồn dạng này, đối với phụ tải của bản thân cũng là không ít. Thất hải sớm muộn gì cũng có thời điểm khô cạn mà thôi. Tới lúc đó ta xem người ngăn lão phu ra sao. Đợi lão phu chiếm nhục thể của ngươi rồi, nhất định phải đưa thân bằng hảo hữu của ngươi chém tận giết tuyệt, đưa nữ nhân của ngươi bán đi Xuân Lâu, để các nàng tiếp khách mỗi ngày. Dương Khai tức giận. Lão thất phu là muốn chết hay sao? Hắc Nha thần quân hăng hắc cười gằn. Lão phu đã cho ngươi cơ hội rồi, là chính ngươi không trân quý, lại trách được ai? Chỉ là một đế tôn cũng dám. Lời nói của Hắc Nha thần quân bỗng nhiên dừng. Ngay cả sương mù màu xám một mực đuổi theo Dương Khai không tha cũng ngừng. Dường như nhận ra cái gì, yên lặng cảm giác xung quanh rồi chợt hoảng sợ. Không đúng, không có khả năng. Ngươi chỉ là một tên đế tôn, làm sao có thể có lực lượng thần hồn cường đại như vậy được? Cuối cùng biết không đúng chỗ nào. Vừa rồi lão tập trung tinh thần đoạt xá Dương Khai cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đế tôn cảnh nào lợi hại như thế? Lực lượng thần hồn của người này không sai biệt lắm, tương xứng cùng một ít hạ phẩm khai thiên. Cái này còn không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là thi triển nhiều lần thần hồn công kích như vậy. Theo đạo lý mà nói, thức hải của tiểu tử này hẳn là có chỗ tiêu hao. Coi như không khô cạn thì tối thiểu nhất cũng hẳn là yếu bớt hơn phân nửa. nhưng mà giờ phút này cảm giác của hắn qua đi, thức hải của Dương Kha dồi dào không gì sánh được, nào có dấu hiệu sắp khô cạn, hoàn toàn là đỉnh phong. Người không phải là đế tôn. Hắc Nha Thần Quân phản phất bị rắn độc cắn, thanh âm bén nhọn. Tức giận trên mặt của Dương Khai trong nháy mắt tiêu tán sạch sẽ, lơ lửng trên thức hải, nhàn nhạt nhìn qua lão. Thần Quân, đùa rồi, ta không phải đế tôn, thì có thể là gì? Ta là đế tôn, không sai. Tiểu bối, còn muốn gạt ta. Đế tôn nào có thần hồn chi lực mạnh như vậy được? Thì chỉ nhiều lần thần hồn công kích, làm sao có khả năng không hao tổn chút nào? Khoan, chờ chút. Thức hải của ngươi có gì quái lạ? Nói rồi Hắc Nha Thần Quân dường như có chỗ phát giác. Một đạo công kích bụi bẩn đột nhiên đánh ra từ trong sương mù xám đánh tới thức hải. Nước biển quay cuồng lộ ra một tòa thất thải bảo đảo giấu bên dưới. Một loại khí thế không tên lập tức tràn ngập ra từ trong thất thải bảo đảo. Huyền ảo phi thường, giống như tích chứa đại đạo chi lý. Đây là... Hắc Nha Thần Quân yên lặng nhìn qua thất thải bảo đảo, ngay sau đó giống như phát hiện ra sự tình ghê gớm, ngạc nhiên kêu. Ôn thần liên! Thất thải ôn thần liên! Thần Quân kiến thức đúng là rộng rãi, nhãn lực độc ác, tiểu tử xin bội phục. Dương Khai nhàn nhạt một tiếng vẫy tay. Thất thải bảo đảo liền bay ra từ trong thất hải, hóa thành một đóa thất thải liên hoa, tách ra quang mang mờ mịt, lơ lửng dưới chân hắn. Đã bị người ta phát hiện ra rồi, cũng liền không cần thiết che giấu, dứt khoát thoải mái gặp người cũng là một sự uy hiếp. Chương 4254. Trong thức hải, thần hồn linh thể của Dương Khai lặng lặng đứng trên ôn thần liên. Hắn ung dung nhìn qua sương mù màu xám. Nếu giờ phút này Hắc Nha Thần Quân có nhục thân mà nói, nhất định là mồ hôi lạnh tuôn rơi. Dùng một loại giọng nói không dám tin. Tiểu bối, người lại một mực tính toán ta. Nếu như nhớ không nhầm, vừa rồi Dương Khai nhiều lần biểu hiện có chút bối rối, bây giờ mới biết, hắn có thiên địa chí bảo ôn thần liên làm hậu thuẫn. Bối rối cái gì, rõ ràng là diễn trò. Ôn thần liên chính là chí bảo tẩm bổ thần hồn, đó trước mặt này còn là thất thải, có nội tình này. Thần hồn của tiểu tử này cơ hồ là tồn tại bất diệt. Thần hồn chi lực cũng vĩnh viễn không có khả năng khô cạn. Hắn còn trông cậy vào thời điểm Dương Khai kiệt sức nhất mà đoạt xá. Hiển nhiên là có chút nhớ nhung nhiều rồi. Đúng vậy. Dương Khai nhàn nhạt nhìn qua sương mù màu xám. Đã biết đối phương là tàn hồn thần quân. Sao hắn lại không giữ chút nào? Ai biết những tên thần quân có thủ đoạn gì? Hắc Nha Thần Quân hận tới nghiến răng, sương mù màu xám cũng biến ảo chập chờn một trận, tâm cảnh ba động hiển lộ rõ ràng. Tình huống bây giờ hắn có chút đâm lao phải theo lao, âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết như vậy, liền chọn tên tiểu bối có căn cơ huyết đạo. Vốn nghĩ chọn Dương Khai khi tức thịnh vượng một chút, ngày sau có ưu thế tu hành huyết chiếu kinh. Bây giờ xem ra, mình đã dẫm vào một cái hố to. Bây giờ hãm sâu trong đó có chút không cách nào tự kềm chế. Thần Quân vừa mới hỏi, tiểu tử có phải chỉ biết hai chiêu kia hay không? Dương Khai vừa nói, một bên chậm chậm nâng lên một tay. Trong lòng của Hắc Nha Thần Quân báo động, một loại cảm giác cực kỳ bất an từ chỗ sâu của thần hồn tràn ngập ra. Theo bản năng ý thức, Dương Khai hẳn là đang thi triển bí thuật gì? Bây giờ ngược lại có thể trả lời cho thần quân. Tiểu tử còn có một chiêu khác, cũng không biết thần quân có thể chịu đựng được hay không. Dứt lời, đại thủ của Dương Khai vung lên phía trước. Giết chết hắn! Âm thanh vù vù lít nha lít nhít bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, từng cây chấm đen nhỏ đột nhiên từ trong các ngõ ngách của thất thải ôn thần liên bay ra. Những điểm đen kia nhiều không đếm hết, rất nhanh liền hóa thành một mảnh mây đen cấp tốc trùm tới sương mù màu xám. Hắc Nha Thần Quân kinh hãi tột độ. Phệ hồn trùng! Từng chấm đen nhỏ đâu phải là chấm đen nhỏ cái gì đâu, mà rõ ràng là từng con côn trùng hình thù kỳ quái. Lão cũng chưa hẳn là không thấy qua phệ hồn trùng. Loại kỳ trùng dị trĩ này chuyên môn thôn phệ thần hồn chi lực, có thể nói là khắc tinh của tất cả thần hồn. Cũng chính bởi vì điểm này, phệ hồn trùng rất khó sống, cũng rất khó trưởng thành, thường thường tại thời điểm nhỏ yếu liền tử vong. Bình thường mà nói, phệ hồn trùng rất khó có thể uy hiếp được võ giả đế tôn trở lên. Nhưng những phệ hồn trùng trước mặt này lại là vượt ra khỏi kiến thức của hắn. Từng con côn trùng tản mát ra khí tức cực kỳ hung tàn, là để thần hồn của hắn cảm thấy kinh dị. Cơ hồ có thể khẳng định là một khi mình bị trùng này bao vây, khẳng định không có kết quả gì tốt. Thần hồn mình cố nhiên là cao minh, nhưng mà cũng không chịu được đám côn trùng này thôn phệ. Là tiểu tử này có ôn thần liên, lực lượng thần hồn lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, cũng căn bản không cần lo lắng thần hồn của bản thân phải chăng bị hao tổn. Hắn dùng thần hồn chi lực của mình nuôi nhốt đám côn trùng này. Năm này tháng nọ, những vật này há có thể không cường đại. Nếu là thời điểm đỉnh phong, Hắc Nha thần quân chưa chắc sẽ đem một đoàn trùng vân này để vào trong mắt. Nhưng bây giờ hắn cũng vẻn vẹn là một đạo tàn hồn mà thôi. Tại trước mặt những phệ hồn trùng này, chẳng qua là mỹ vị ngon miệng. Trước đó, Dương Khai đưa chúng giấu trong ôn thần liên. Bọn chúng còn không có dị động gì. Bây giờ vừa thả đi, tự như là mèo ngửi được mùi tanh, không chờ đợi đánh tới sương mù màu xám. Hắc Nha thần quân hú lên quái dị, xoay người bỏ chạy, trùng vân theo sát sau, truy đuổi không bỏ. Đứng trên ôn thần liên, Dương Khai thờ ơ lạnh nhạt. Từ khi hắn tu hành cho tới nay, Hắc Nha thần quân cũng không phải là người đầu tiên xông vào trong thức hải của hắn, cũng không phải người đầu tiên có ý đồ đoạt xá đối với hắn. Nhưng bất kỳ một người nào dám can đảm xông vào thức hải của hắn cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Mà hết thảy những việc này đều được quy công cho ôn thần liên. Thứ này không hổ là thiên địa chí bảo, chẳng những không ngừng tẩm bổ thần hồn của Dương Khai trong thời gian dài, để lực lượng thần hồn của hắn trở nên vô cùng cường đại, càng làm cho hắn nhiều lần lây yếu thắng mạnh, chuyển bại thành thắng. Có thể nói nếu không có ôn thần liên, mình sợ rằng không biết là chết bao nhiêu lần rồi. Bảo bối này trước kia lấy được tại trên con đường hắn trưởng thành, thế nhưng là trợ giúp rất là nhiều, để cho Dương Khai may mắn không thôi. Không thể không nói, Hắc Nha thần quân rất có phân lượng. Nơi này là thức hải của Dương Khai, thần hồn hắn ở chỗ này tự nhiên phải bị áp chế một chút. Dù vậy cũng trốn qua trốn lại. Trong thời gian ngắn, phệ hồn trùng trùng vân đúng là không có biện pháp bắt. Gặp tình hình này, tâm niệm của Dương Khai vừa động. Một đoàn phệ hồn trùng lập tức chia ra làm bốn, hóa thành bốn đạo khói đen, chia làm bốn phương tám hướng, bao vây chặn đánh Hắc Nha thần quân. Lần này Hắc Nha thần quân gặp xui rồi. Mặc dù hắn ra sức giãy giụa, vẫn không thoát khỏi vận rủi bị phệ hồn trùng bu tới. Rất nhanh, trên sương mù màu xám, liền có thêm một tầng sâu bọ màu đen. Vô thành vô tức, phệ hồn trùng không ngừng gặm ăn thần hồn của hắn, thôn phệ lấy lực lượng thần hồn hắn, để cho Hắc Nha thần quân kêu thảm thiết, tốc độ chạy trốn đều chậm đi không ít. Một khi chậm lại, liền bị càng nhiều phệ hồn trùng bao trùm. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở, sương mù màu xám liền triệt để bị trùng vân màu đen bao trùm. Tiểu bối, buông tha cho ta. Lão phu có thể truyền cho ngươi đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh chân chính, dẫn ngươi đi huyết yêu thần cung, kế thừa di sản của huyết yêu lão thất phu. Đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh chân chính sao? Ý của ngươi là, trước đó chúng ta nhìn thấy đều là đồ giả. Dương Khai nhướng mày. Những cái kia đều là thật. Nếu không như vậy, các ngươi cũng không thông qua các cửa khảo nghiệm trước đó. Không có cách nào đến cung điện giữ hồ. Bất quá huyết chiếu kinh trên hài cốt của lão phu lại là đồ giả, bị lão phu sửa đổi mấy chỗ rồi. Lão thất phu ngươi đúng là đủ âm hiểm. Dương Khai thoá mạ. Buông tha cho ta, ta đem huyết chiếu kinh chân chính truyền cho ngươi. Huyết ngươi thịnh vượng như vậy, nếu có thể tu hành huyết chiếu kinh, tất nhiên là dư sức làm ít công to. Không tới ngàn năm, ngươi chính là huyết yêu thần quân kế tiếp. Dương Khai hừ lạnh nói. Ít dụ hoặc ta đi. Đạo của bản tọa chính là không gian chi đạo. Huyết đạo đối với ta không có chút ý nghĩa nào đâu. Nếu không phải nghĩ là được ban thưởng thất phẩm nội đan, hắn cũng chưa chắc sẽ đến vũng nước đục này. Đại diện bất diệt huyết chiếu kinh cố nhiên là cao minh, nhưng mà lực hấp dẫn đối với hắn thật đúng là không quá lớn. Hắc Nha Thần Quân nói, người có đạo của mình cố nhiên là tốt, nhưng mà huyết chiếu kinh là khoáng thế kỳ công, tu luyện tới cực hạn có thể nhỏ máu trùng sinh, bất tử bất diệt, chẳng lẽ người không có chút nào là động tâm? Huyết yêu thần quân đều đã chết rồi, bất tử bất diệt ở đâu chứ? Dương Khai cười nhạo. Hắc Nha Thần Quân chán nản. Cho dù người không cần huyết đạo, chẳng lẽ không cần di sản của huyết yêu lão quỷ? Đó là di tán của một vị bát phẩm khai thiên. Nếu người có được, trong khoảnh khắc, liền có thể phú giáp thiên hạ. Dương Khai thản nhiên đáp. Muốn, làm sao không muốn? Bất quá ta không tin ngươi. Đối phương tốt xấu cũng là cấp bậc thần quân. Lời hắn nói Dương Khai nghe một chút coi như xong. Nếu thật là động tâm tư, chỉ sợ cuối cùng liền bị ăn ngay cả xương cốt cũng không còn. Những lão hồ ly này sống vô số năm tháng, cả đám đều khôn khéo không gì sánh được, há là dễ đối phó. Tiểu bối, người quả thật là muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hắc Nha Thần Quân gầm thét. Thần quân à, ngài muốn đoạt xá ta? Chẳng lẽ ta nên hạ thủ lưu tình đối với thần quân? Thời gian không còn nhiều, thần quân chưa có phản kháng, còn xin nhanh đi chết đi. Tức chết lão phu. Hắc Nha Thần Quân tức hổn hển, nếu là có cơ hội lựa chọn, lão tuyệt đối sẽ không chọn Dương Khai. Nhưng việc đã tới nước này rồi, hối hận cũng là vô dụng. Hắn hạ quyết tâm, rồi gằn giọng nói. Tiểu bối, người muốn lão phu chết, người cũng đừng hòng tốt hơn. Lão phu liều mạng với người. Nói rồi sương mù màu xám bị phệ hồn trùng bao khỏa, liền chuyển phương hướng, đánh tới Dương Khai. Từ trong sương mù màu xám lại truyền ra ba động thần hồn kinh người. Hiển nhiên là Hắc Nha Thần Quân thi triển bí thuật uy năng cường đại. Tàn hồn liều chết đánh một cược. Dương Khai nào dám lãnh đạm, lập tức thôi động lực lượng ôn thần liên. Thất thải quang mang nở rộ đem thần hồn linh thể bao trùm. Có ôn thần liên hộ thể, mặc kệ đối phương có thủ đoạn gì, Dương Khai cũng có thể đứng ở thế bất bại. Vừa mới làm xong những việc này, sương mù màu xám liền đã giết tới, không dừng chút nào. Thẳng tắp đâm vào trên màn sáng bảy màu. Lực lượng thần hồn cuồng bạo mãnh liệt phun trào, trong nháy mắt, vô số vệ hồn trùng bám trên sương mù màu xám tử thương một mảng lớn, phần lớn bị chấn bay ra ngoài. Màn sáng bảy màu rung lên một cái thật mạnh, ngay cả Dương Khai đứng trên ôn thần liên đều có chút chấn động, âm thầm kinh hãi không thôi. Một đạo tàn hồn thần quân liều mạng một lần, vậy mà cao minh như vậy, hắn thật sự có chút đánh giá thấp năng lực của đối phương rồi. Thanh âm ông vang, những phệ hồn trùng bị chấn bay ra ngoài, một lần nữa bao trùm tới sương mù màu xám, chỉ một thoáng thôn phệ hắn sạch sẽ. Dương Khai cảm thấy nào nào? Hắc Nha Thần Quân này là chết rồi sao? Mặc dù uy năng một kích cuối là không tầm thường, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, luôn cảm thấy có gì đó là không đúng. Thời điểm đang suy nghĩ, Dương Khai bỗng nhiên kêu lên đau đớn, cảm giác phòng ngự thần hồn bị xé mở một đường. Trong chớp mắt, có đồ vật gì từ trong thức hải mình tháo chạy ra ngoài. Là ve sầu thoát xác. Trong lòng Dương Khai đại hận, ngàn đề phòng vạn đề phòng rốt cuộc vẫn bị mắc lừa. Hắn coi là một kích cuối của Hắc Nha Thần Quân liều chết, thật là chó cùng rứt dậu, đến cùng liều mạng. Ai ngờ bất quá người ta giả một chiêu. Cũng không biết vận dụng bí thuật gì dứt bỏ một bộ phận thần hồn. Dùng cái này hấp dẫn lực chú ý của Dương Khai cùng phệ hồn trùng. Tàn hồn còn lại lập tức tìm cơ hội thoát khốn. Quả là một lão hồ ly, âm hiểm, gian trá cực kỳ. Bất quá qua lần chiến này, mặc dù Hắc Nha Thần Quân bảo toàn tính mệnh, đoán chừng cũng là nguyên khí đại thương. Trước hết thì hắn giấu dốt, bị Dương Khai dùng trảm hồn đao chém vô số lần. Sau lại trúng thật nhiều bí thuật sinh liên cùng nội liên, lại bị phệ hồn trùng gặm ăn. Cuối cùng, chủ động dứt bỏ một bộ phận thần hồn giả chết chạy trốn. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Bây giờ lực lượng thần hồn của lão còn có thể giữ lại một nửa trước đó là không có tệ rồi. Bất quá, nếu hắn chạy ra khỏi thức hải của mình, khẳng định còn muốn đi tìm người bên ngoài để đoạt xá. Dương Khai không dám thất lễ, liền tranh thủ tâm thần thoát ra khỏi thức hải, mở mắt nhìn xung quanh. Vừa nhìn hắn quá sợ hãi, chỉ vì mấy người đơn độc ở đây, ngoại trừ hắn coi như bình an vô sự ra, còn lại trên thân mấy người, khí huyết cuồn cuộn, huyết vụ nồng đậm quanh thân, sắc mặt từng người đều gian khổ, tự như đang tiếp nhận đau đớn cực kỳ. Tẩu hỏa nhập ma. Kết thúc tập 885 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.